Đau thương của hắn chữa lành bởi em. Chương 19:19, bạn nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, Phi chỉ có chút sợ sệt nhìn Sở Tử Phong đang nổi giận phừng phừng. Cậu nói em ấy không từ chối, còn mỉm cười với anh ta. Tôi nghĩ phu nhân cũng là vì phép lịch sự thôi. Đáy mắt hắn hàn lên tia lửa, chiếc ghế bị Sở Tử Phong quật đi thảm thiết nằm trên mặt đất. Cậu thầm thở phào trong lòng. May mà gần hắn là cái ghế chứ không phải cậu. Đặt cho tôi một vé máy bay. Phi Trì gật đầu rồi nhanh chóng chuồn đi, trong lòng thầm than thở. Nếu sau này Lục Y Y có người khác, có lẽ Sở Tử Phong phát điên mất. Căn phòng sau khi Phi Trì rời đi thì liền yên ắng. Sở Tử Phong chống tay lên trán, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ tức giận. Lục Y Y, em đây là được nuông chiều quá hóa hư rồi. Lục Y vắt chân, khẽ đưa người để phô diễn hết đường cong của cơ thể. Trên người cô là một chiếc đầm body bó sát màu đỏ, thiết kế có phần cá tính, những lọn tóc xoăn nhẹ nhẹ xóa trên vai, điểm lên trên người là những viên pha lê nhỏ chỉ bằng hạt gạo. Lục Y Y càng lớn càng trở lên quyến rũ, đây là điều mà ai cũng công nhận. Cô mỉm cười danh ma, ngón tay nhỏ nhắn từ từ lướt trên vai người đối diện, sau đó men dần lên bờ môi, mỗi cử chỉ đều quyến rũ chết người. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Còn đang nhập tâm dùng lợi thế đôi mắt cuốn hút của mình thì liền bị gõ cho một phát. Không đạt, ngay lập tức dáng vẻ quyến rũ vừa rồi trở lên ỉu xìu, cô bĩu môi nhảy xuống đất thay vì ngồi im trên bàn. Chị khó tính quá đi, em đã thực hành cả trăm lần rồi mà vẫn không đạt. Những thử thách trước của khóa huấn luyện cô đều hoàn thành chót lọt, vốn còn tưởng rằng màn chơi cuối này sẽ là một phen đại chiến máu me đầm đìa, không ngờ chỉ là một khóa kỹ năng mềm. Nói là kỹ năng mềm, mà toàn là chỉ học quyến rũ đàn ông. Lục Y nhìn người con gái với thân hình vô cùng cuốn hút trước mắt, dáng vẻ vô cùng không can tâm. Không ngờ khóa kỹ năng mềm này lại là thứ chói cô lâu nhất, may là kỳ thi cuối cấp đã hoàn thành xong nếu không cô bị bức chết mất. Ánh mắt của em chưa đạt, người phụ nữ lạnh nhạt ngồi xuống. Vậy như nào thì mới là đạt, quyến rũ vốn đâu có tiêu chuẩn. Nếu như thực sự đối phương ấn tượng với ta thì chẳng cần quyến rũ họ cũng muốn có được ta. Lục Viu nhìn người phụ nữ đang nhàn nhạt hưởng trà mà phân tích, không ngờ một người vốn kiệm lời như cô ấy lại nhìn cô giảng dài. Đàn ông vốn là những động vật hoang dã, vậy em nghĩ làm thế nào để trở lên ấn tượng trước mặt những con mãnh thú ấy? Đôi mắt Lục Y Y đột nhiên lóe sáng, cô mấp máy môi. Trở thành con mồi ngon nhất, nụ cười trên môi người phụ nữ dang rộng. Rất thông minh, thế nhưng không phải con mãnh thú nào cũng thích mùi ngon đâu, đôi khi thứ họ thích. Chén trà trên tay được đặt nhẹ xuống, cô ấy dừng một hồi rồi mỉm cười danh mãnh. Chính là những con mồi dám chiến đấu với họ, Lục Y Y vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe cô ấy nói tiếp. Thế nên thứ ta cần làm là cho họ thấy, rằng ta đang muốn ăn tươi nuốt sống đến phát điên. Sau đó người phụ nữ rời đi, vốn định để cô suy nghĩ thêm. Không ngờ chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói. Vậy thì kiểu quyến rũ này khó cho em rồi, em không thể thực hành được. Tại sao? Lục Y Y mỉm cười vô cùng tươi tắn, sau đó nụ cười dần có chút lưu manh. Bởi vì người mà em muốn ăn tươi nuốt sống, vốn chỉ có Sở Tử Phong. Thực hành với chị thì sao có thể bộc phát được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ người phụ nữ đó bật cười, trên mặt là dáng vẻ thán phục. Sở lão đại cao quý của bọn họ, đối với cô nhóc này chỉ là một người để cô nhóc trèo đầu cưỡi cổ. Ngày tổ chức bữa tiệc trưởng thành càng đến gần Lục Y Y lại càng bận rộn, bởi vì sau khi kết thúc tiệc trưởng thành một thời gian thì cô cũng phải dần chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Dù Lục Y Y vốn không thích tổ chức linh đình ồn ào, mọi năm bữa tiệc sinh nhật của cô chỉ có ba, dì Hạ Nghinh, Tiền Hạ, Sở Tử Phong và cả Chỉ Húc cùng Phi Trì. Có những năm thì có thêm cả Tào Phi, thế nhưng năm nay là ngày mà cô tròn 18 tuổi, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân, vì vậy mọi người đều góp ý rằng nên để lại ấn tượng sâu đậm một chút. Dì Hạ Ninh cũng góp ý muốn phụ giúp cô một tay thế nhưng Lục Y Y cảm thấy mình đã đủ trưởng thành để lo liệu cho tiệc sinh nhật của chính mình nên liền từ chối. Thế nhưng bây giờ cô có chút hối hận rồi, hảo môn thế gia đúng là phiền phức. Chỉ tính sơ sơ những mối quan hệ thân thiết của nhà cô thôi đã tận hai tờ giấy, đó là chưa kể những mối quan hệ xã giao ngoài lề khác. Và cả nếu cô là phu nhân tương lai của Sở Tử Phong thì đương nhiên những mối quan hệ thân thiết của hắn cũng phải gửi thiệp mời, Tuy có điều may mắn là Sở Tử Phong lại không muốn thân thích với ai nhiều, cho nên tính sơ qua chỉ có chủ tịch hay tổng giám đốc của một số tập đoàn nổi trội. Thế nhưng cũng đủ khiến cô vào đầu bứt tóc suy nghĩ mấy ngày nay, nên chọn kiểu thiệp mời như thế nào để đủ trang nhã trang trọng, lại còn phải thể hiện cả tính cách riêng của mình. Khó là ở chỗ cô chỉ thích những họa tiết có phần đáng yêu nên những mẫu thiệp trang trọng cô chưa từng nhòm ngó tới. Thiệp mời còn chưa chọn xong đã phải chọn trang phục để tham gia buổi tiệc trưởng thành. Thực sự là nửa đêm rồi cũng không được đi ngủ sao? Lục Y Y mệt nhọc với điện thoại. Thấy màn hình điện thoại không có thông báo tin nhắn nào thì hậm hực quăng đi. Đồ khốn Sở Tử Phong, một tuần rồi chưa nhắn tin cho mình. Cô ngồi bần thần một hồi thì khó chịu gọi cho hắn. Dù gì người nhớ nhiều là người thua. Thế nhưng hắn không bắt máy. Lục Y Y hững quăng lại điện thoại về chỗ cũ. Cô vốn còn định bắt hắn trở về làm bạn nhảy của cô mà. Cách chương.